Thiên xứng cố sự hệ liệt, chương 2, tôi không muốn chụp ảnh, gocchuyenaudio.com. Đại đô hội 2019, Tô Kiệt vừa đi vào quán Ba Libre, liền thấy Kiều Tâm Vũ và Lê Nhược Á, hai người ở trên bàn, đỉnh đầu đối nhau, giống như hai con sơn dương đánh nhau. Không được, được, không được, được, Tô Kiệt vội vàng đi tới, muốn kéo bọn họ ra. Tâm Vũ, Nhược Á, các ngươi đang làm gì thế? Kiều Tâm Vũ và Lê Nhược Á thở phì phì xa nhau. Sao vậy? Tô Kiệt nháy mắt to hỏi. Nha, Kiều Tâm Vũ đem một quyển tạp chí dãy vứt xuống trước mặt Tô Kiệt. Tô Kiệt cầm lấy tạp chí lên xem. Nam trang mới, hắn không hiểu nhìn Kiều Tâm Vũ. Điều này, Lê Nhược Á ở một bên nói. Vừa nãy kế toán viên cao cấp gọi điện thoại nói, lão bản tâm huyết dâng chào thông chi hắn, định cho người thay đổi đồng phục mới. Tốt lắm a, Tô Kiệt biểu tình rất vui vẻ. Đúng, không sai, một thanh âm vang lên tiến đến. Tô Kiệt quay đầu nhìn lại, nguyên lai là Lý Tấn tới. Hảo cái đầu ngươi, Kiều Tâm Vũ nói ở Tô Kiệt trên đầu cốc một cái. Nếu như lão bản nhất thời hứng khởi tùy tiện làm cho chúng ta một bộ nàng thích chúng ta đây không phải đều thảm. Ta mới không cần mỗi ngày ăn mặc y phục không thích. Đúng nga, Tô Kiệt gật đầu, lộ ra suy tư biểu tình. Lý Tấn đứng ở một bên, hai tay khoanh ở trước ngực, nhìn những đồng nghiệp khác biểu tình rầu rĩ. Hắn là chủ sư, có chuyên dụng chế phục không cần tham dự trong đó, sở dĩ sự không liên quan dĩ nhiên là ngồi ở một bên. Không bao lâu, Đỗ Phong, Tống Vũ thừa lần lượt tới, sau khi nghe tin tức này, cùng nhau gia nhập đoàn thảo luận. Hy vọng là áo sơ mi trắng thông thường phối quần dài màu đen là tốt rồi. Tống Vũ thừa nói rằng, hay nhất không nên thay đổi, giống như hiện tại mặc như thế này là tốt rồi. Đỗ Phong nói, Lê Nhược Á nhìn Đỗ Phong, lại nhìn Tô Kiệt. Tốt như vậy, nếu như phải hy sinh, thì người mới hy sinh. Chúng ta mặc áo sơ mi trắng phối quần, Tiểu Kiệt tùy tiện mặc xong, đồng phục thủy thủ cái gì cũng được. Nói, nhìn qua vẻ mặt Tô Kiệt, Tiểu Kiệt, vì chúng ta, ngươi liền hy sinh một chút, nếu như lão bản thực sự muốn cosplay, ngươi đi. Tô Kiệt mở to hai mắt nhìn, này, Lê Nhược Á, ngươi quá độc ác, bằng cái gì để ta hy sinh hết, ta mới không cần mặc trang phục thủy thủ. Lý Tấn vuốt cằm, chen miệng nói. Tiểu Kiệt mặc trang phục thủy thủ thật là làm cho người ta chờ mong, nhất định rất khả ái. Đúng, ta cũng phải nhìn. Tống Vũ thừa liên tiếp gật đầu. Tiểu Kiệt khả ái như thế, mặc vào trang phục thủy thủ nhất định cực kỳ. Cực kỳ khả ái, không nên, ta muốn các ngươi dẹp ý niệm này. Tô Kiệt lớn tiếng phản đối. Kiều Tâm Vũ nhất để tay lên vai Tô Kiệt cười không có hảo ý. Tiểu Kiệt kỳ thực mặc quần cũng không có gì. Vậy ngươi mặc, Tô Kiệt cấp Kiều Tâm Vũ giống trở lại. Tiểu Kiệt ngươi hy sinh một chút. Lê Nhược Á kéo tay Tô Kiệt lắc lắc, không nên, đánh chết cũng không cần. Tô Kiệt bỏ qua Lê Nhược Á tay của, hầu như muốn nhảy dựng lên. Xảy ra chuyện gì, lại một thanh âm vang lên tiến đến. Hà Hạ Thiên đến, Tô Kiệt thấy được ăn mặc áo sơ mi trắng áo khoác đen phối quần dài màu đen Hà Hạ Thiên tiên sừng sốt một chút, sau đó đột nhiên chỉ vào Hà Hạ Thiên kêu to. Hắn mới là người mới tới, ánh mắt của mọi người đồng loạt nhìn về phía Hà Hạ Thiên. Hà Hạ Thiên sắc mặt bình tĩnh ôn nhu cười. Sao vậy, có chuyện gì sao? Kiều Tâm Vũ giương tay một cái. Tiết Tiểu Kiệt Hạ Thiên mặc không thích hợp. Đúng, Lê Nhược Á theo đuôi phụ họa. Tại sao? gocchuyenaudio.com. Tô Kiệt nhìn chằm chằm Hà Hạ Thiên nhìn từ trên xuống dưới. Hạ Thiên vóc dáng như vậy cao, mặc trang phục thủy thủ không thích hợp. Đỗ Phong nói ra nguyên nhân. Hà Hạ Thiên sửng sốt, trang phục thủy thủ, lập tức nở nụ cười, giơ tay lên sờ tóc Tô Kiệt. Tiểu Kiệt mặc tương đối hợp. Lý Tấn gật đầu, xem ta nói có đúng không? Tô Kiệt nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, trước sau trái phải đều là thân cao vượt trên 185cm, vóc người cao gầy chân dài dễ nhìn, suy nghĩ lại một chút chính mình 175cm. Hương cảm, thân cao, càng nghĩ càng không công bằng, ôm lấy đầu kêu to lên. A Kiều Tâm Vũ vừa thấy, vội vàng trấn an Tô Kiệt. Được rồi, Tiểu Kiệt chúng ta đang nói đùa, sẽ không để cho ngươi mặc trang phục thủy thủ, yên tâm đi. Tô Kiệt ngẳng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, à thực sự, Lê Nhược Á nghiêm trang nói, đúng vậy, xem dọa ngươi sợ, nga, Lê Nhược Á lại bổ sung, chúng ta sẽ hướng lão bản kiến nghị, làm cho ngươi váy thủy thủ. Ô à, Tô Kiệt lại bắt đầu hét lên, Đỗ Phong vỗ vỗ tay, được rồi, không nên chơi, làm việc, nói kéo cổ áo Lê Nhược Á, đi thay quần áo, Lê Nhược Á bị kéo đi, mọi việc tựa hồ là bình tĩnh lại. Hà Hạ Thiên nhìn Tô Kiệt một chút xem hắn tức giận mặt nhăn lên, hắc một tiếng bật cười. Tiểu Kiệt, hay là ngươi mặc sẽ có được hiệu quả tốt không tưởng? Không nên, Tô Kiệt kêu to, ta tùy tiện nói một chút chớ để ý, Hà Hạ Thiên đưa tay sờ tóc Tô Kiệt sau đó xoay người bỏ đi. Tối hôm đó, qua 10 giờ, lại có công ty chuyển phát nhanh đưa tới một bó hoa hồng đỏ to, chỉ tên Thỉnh Hà Hạ Thiên ký nhận. Mắt thấy Hà Hạ Thiên nhận lấy bó hoa, nhìn cũng không nhìn sẽ hướng trong thùng rác ném, Tô Kiệt cấp bách muốn kêu lên. Trước khi bó hoa rơi xuống, Đỗ Phong tiếp nhận, Tô Kiệt đứng ở quầy ba thở dài một hơi, vẫn là Phong ca hảo. Đỗ Phong cứng ngắc cầm bó hoa, ra vẻ muốn đưa cho Hà Hạ Thiên, đối với hắn nói. Người không thấy một bó hoa to như thế, thùng rác kia lại nhỏ, người vẫn là đi vào trong ném, đi tới chủ phòng ném vào thùng rác lớn. Một bên Tô Kiệt nghe được phịch một tiếng té nhào, làm bộ đáng thương la lên. Phong ca, không nên, Kiều Tâm Vũ đã đi tới, nhận lấy hoa trong tay Đỗ Phong, nhìn một cái, lại nhìn Hà Hạ Thiên, khoa trương nói. Một bó hoa hồng to như thế, đẹp như thế, ngươi lại muốn ném đi, hơi quá đáng. Tô Kiệt đổi nhãn thần sùng bái nhìn Kiều Tâm Vũ. Tâm Vũ, Kiều Tâm Vũ nói tiếp, ném đi rất đáng tiếc, không bằng cầm tới sát vách cửa hàng hoa bán đi, nhìn hoa này nhiều mới mẻ, sửa sang chút nhất định có thể bán đi. Tô Kiệt lại một lần nữa té nhào. Cuối cùng, vẫn là Lê Nhược Á tới, đem một bó gần trăm đóa hoa hồng, cắm vào trong bình hoa, bày ở trên quầy bar. Lúc khách nhân ít một chút, Tô Kiệt và Kiều Tâm Vũ, ở quầy ba tám nhảm. Tâm Vũ, Hạ Thiên ca cần gì mỗi lần đều phải đem hoa ném đi, nhìn cũng không nhìn. Ai biết, là ai đưa cho hắn, không phải đều là nam nhân tặng hoa cho nữ nhân sao? Ở má Tô Kiệt nhéo một cái, Kiều Tâm Vũ nói rằng. Ai nói, hoa là người yêu đưa cho người yêu, che khuôn mặt nhỏ nhắn bị nhéo, Tô Kiệt có điều suy nghĩ. Hạ Thiên ca có người yêu, ở Tô Kiệt trên trán búng một cái, Kiều Tâm Vũ cười nhạo. Ngươi bây giờ mới nhìn ra, sao vậy, lúc đệ nhất bó uất kim hương đưa tới, ngươi không chú ý tới sắc mặt Hạ Thiên sao? Tô Kiệt nháy nháy đôi mắt đen to, lộ ra mang vẻ mặt mờ mịt. Nga, gocchuyenaudio.com, đang muốn vươn tay nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Kiệt, Kiều Tâm Vũ vừa mới giơ cánh tay lên, cổ tay đã bị kéo lại. Tâm Vũ, ngươi ở đây làm gì? Vừa quay đầu lại, Tống Vũ Thừa liền đứng ở phía ngoài quầy bar. Sao vậy? Tống Vũ Thừa đưa tay qua, nắm lấy cằm Kiều Tâm Vũ, vẻ mặt cười xấu xa. Tâm Vũ, không nên luôn đối với vợ Kiệt chúng ta động thủ động cước. Gì? Kiều Tâm Vũ vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Bao lâu các ngươi là vợ Kiệt? Tống Vũ Thừa hướng quầy ba thò người ra đi vào tiến lại gần mặt Kiều Tâm Vũ càng kéo dài âm điệu nói. Ngươi, nói, ni, yêu nhất hướng Tiểu Kiệt tái máy tay chân nhân là ngươi mới đúng. Ta đối Tiểu Kiệt xuất thủ thị thiên kinh địa nghĩa, ngươi liền không đúng. Tống Vũ Thừa không tỏ ra chút yếu kém nào. Thiên kinh địa nghĩa, đạo lý hiển nhiên, cái gì? Kiều Tâm Vũ hét lên. Đang muốn giải quyết chút, một cánh tay đưa qua ôm lấy cổ Tống Vũ Thừa, sau đó, có thanh âm, bên tai hắn nói. Vũ Thừa, ngươi không làm việc chạy tới đây dự định tám chuyện sao? Quay đầu lại nhìn sắc mặt bất thiện của Lê Nhược Á, Tống Vũ Thừa vươn tay thúc ngực của hắn. Ta còn chưa cùng Tâm Vũ nói hết, nói cái gì, sau khi tan tầm lại nói. Thanh âm tĩnh táo của Đỗ Phong vang lên, Lê Nhược Á nghe rụt cổ lại. Khụ, Đỗ Phong ở phía sau bốn người kia trụm lại một chỗ, lại ho khan một tiếng, sau đó đi ra ngoài, còn sót lại bốn người hai mặt nhìn nhau, không hẹn mà cùng buông lỏng tay, đều tự tản ra. Một buổi tối mưa rơi lác đác khách nhân ít hơn, Đỗ Phong nói trong quan trước lúc đóng cửa. Tô Kiệt mang tạp dề, dùng sức lau chùi mặt bàn quầy ba. Lúc này, Lê Nhược Á không an phận lại chạy tới. Tiểu Kiệt, gì? Lê Nhược Á đem tạp chí trong tay mở ra, đưa tới trước mắt Tô Kiệt. Nhìn, đẹp không? Tô Kiệt liếc mắt liếc qua, là quảng cáo đồng phục học sinh, có kiểu nam cũng có kiểu nữ, lòng mơ hồ đoán được Lê Nhược Á muốn nói gì, liền đem cái cổ lắc một cái, nói rằng. Đẹp gì? Ta đã là sinh viên đại học, không cần mặc đồng phục học sinh. Ngươi thoạt nhìn như học sinh trung học, Lê Nhược Á không chút khách khí bình luận nói. Tô Kiệt trừng lên mắt nhìn chằm chằm Lê Nhược Á. Ngươi, thân cao không dậy nổi à, Lê Nhược Á dương dương đắc ý gật đầu. Đúng, là không dậy được nổi. Ngươi, Tống Vũ Thừa ở một bên xen vào nói. Lão bản có tìm được tiệm làm đồng phục mới hay không? Lê Nhược Á suy nghĩ một chút lắc đầu. Không biết, thật tốt đột nhiên muốn làm đồng phục mới làm chi? Nói đúng à, phân công nhau làm công việc vệ sinh ở một bên Kiều Tâm Vũ và Đỗ Phong cũng bu lại tham gia thảo luận. Ta có chút sợ, luôn không ngừng nghe được Lê Nhược Á nói sợ, Tô Kiệt cũng bắt đầu bị nhiễm nhóm người này lo lắng, nhíu mày. Tại sao? Kiều Tâm Vũ nói rằng, bởi vì, lão bản nàng là muốn nghĩ đến loại nữ nhân kia. Tô Kiệt lắc đầu, không thể nào, nàng, bởi vì không có chân chính gặp qua lão bản của Libre, Tô Kiệt không hiểu nổi, nàng, nữa thế nhưng dựa vào chỉ nhìn qua cái bóng lưng màu trắng kia, hắn lại cảm thấy lão bản bất quá là nữ nhân thông thường, sao vậy những người này hình như là có điểm sợ nàng ni. Chấm, ngươi không biết, lão bản thế nhưng rất kinh khủng. Tống Vũ Thừa vẻ mặt thành thật nói. Người khác đồng loạt gật đầu. Đang nói từ tự sao? Một thanh âm đột nhiên ở phía sau vang lên, dọa mọi người giật mình. Đỗ Phong nhìn lại, nguyên lai, người tới là Libra, quầy rượu luật sư đại diện. Hân Tông Tĩnh, Tông Tĩnh, ngươi sao vậy tới? Khóc chuyện audio.com. Hân Tông Tĩnh không trả lời, thân thể tránh ra, hiện ra người kia theo phía sau hắn, đồng thời, đưa tay chỉ Tô Kiệt nói. Chính là hắn, ngươi xem một chút thích hợp sao? Ánh mắt của mọi người, đều rơi vào trên người người kia ở phía sau thân Tông Tĩnh. Đó là nam tử trẻ cả người cao ngất ước chừng có 28, 29 tuổi hình dạng, vóc dáng rất cao, chân rất dài, ăn mặc áo sơ mi phối quần, đường cong toàn thân trang phục đơn giản ở trên người hắn phá lệ. Nam tử rất có cá tính vẻ mặt lạnh lùng, mái tóc hơi dài, che nửa mắt màu đen tóc mắt đen, sống mũi cao, môi mỏng, nhãn thần sắc bén, nhìn người rất trực tiếp. Mặt hắn thon gầy, mái tóc đen và vẻ mặt lạnh lùng, khiến mỗi người một xem hắn nam nhân giống nữ nhân, lòng cũng sẽ ở trong nháy mắt sản sinh một loại xung động. Muốn chinh phục hắn, muốn giữ lấy hắn. Nam tử tiến tới trước một bước, đứng ở dưới ánh đèn, ánh mắt lạnh lùng nhìn Tô Kiệt từ trên xuống dưới, ánh mắt kia giống như cầm dao giải phẫu, vài cái liền đem Tô Kiệt cắt ra. Tô Kiệt bị nhìn có điểm sợ, nhắm Đỗ Phong phía sau trốn. Sao vậy, thích hợp sao? Hân Tông Tĩnh lại hỏi. Nam tử gật đầu, môi mỏng khẽ mở, nói rằng. Tạm được, Tô Kiệt thoáng cái phẫn nộ, bị nhìn chòng chọc như thế nửa ngày, người này cư nhiên nói hai chữ. Tạm được, hơi quá đáng. Như vậy, chuyện này liền quyết định như thế. Nam tử gật đầu, vậy sao lại hướng người khác gật đầu, sau đó đối Tô Kiệt nói. Thứ bảy này, người tới nơi này. Nói, lấy ra một cái thẻ đưa cho Tô Kiệt. Không có nhận thẻ Tô Kiệt gương mặt mạc minh kỳ diệu. Người nghĩ làm gì, thứ bảy ta có chuyện. Nam tử nói như đinh chém sắt, hủy nó, quyết không cho phép người khác cự tuyệt. Cái gì, Tô Kiệt không tin tưởng lỗ tai, người này sao như vậy? Cứ như vậy đi, nam tử nói xong, hướng mọi người đại gật đầu coi là nói lời từ biệt, sau đó xoay người, rời đi. Vô pháp Tô Kiệt cùng người xa lạ tranh luận một phen, thân Tông Tĩnh kéo lại. Đây là chuyện gì, người kia là ai, hắn muốn làm gì, thân Tông Tĩnh không chút hoang mang ngồi xuống, nhìn mọi người một chút, lúc này mới nghĩ tới cái gì liền nói. À, đã quên giới thiệu, hắn là La Lâm, hắn muốn làm cái gì, uống nước Kiều Tâm Vũ đưa tới, thân Tông Tĩnh chậm rãi nói. Hắn là bằng hữu giới thiệu biết, nói, lấy ra trong túi tạp chí đưa cho mọi người. La Lâm làm việc trong ngành nhưng tiếng tăm lừng lẫy, tên tuổi vang dội. Hắn muốn tìm người để chụp một bộ ảnh, không tìm được người mẫu ta đã liền gọi hắn nhìn xem Tiểu Kiệt được không? Đã nói qua, nếu như có thể Tiểu Kiệt cho hắn mượn chụp ảnh, hắn làm trang phục mới cho các ngươi miễn phí. Ai muốn hắn miễn phí? Tô Kiệt bất mãn kêu to. Hân Tông Tĩnh ở một bên cười meo meo nói. Tiểu Kiệt, La Lâm có danh tiếng như vậy, giúp các ngươi thiết kế đồng phục, người khác đều đáp ứng, ngươi kêu la cái gì? Ta mới mặc kệ, ta mới không cần chụp ảnh, ta không đi. Tô Kiệt kích động muốn nhảy dựng lên, Hân Tông Tĩnh tuyệt không vội, ngăn Tô Kiệt nổ tung. Tiểu Kiệt, ngươi suy nghĩ một chút, để La Lâm để làm đồng phục mới, chung quy so với lão bản tìm người lung tung làm đồng phục mới tốt hơn. Đúng nga, Lê Nhược Á gật đầu. Hay, hay, Đỗ Phong nâng cằm cũng bắt đầu tán thành. Phát hiện chung quanh đồng sự đều là một bộ biểu tình tán đồng, Tô Kiệt nóng này. Thế nhưng tại sao là ta chụp ảnh ta hy sinh, các ngươi thật tốt, mặc bộ đồ mới. Khóc chuyện audio.com, Kiều Tâm Vũ thân thù vặn khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Kiệt. Tiểu Kiệt, ngươi lời này là không đúng, cái gì gọi là hy sinh, vừa không có cho ngươi giọt xương. Hơn nữa, chúng ta không đều ở đây trên một cái thuyền mà. Mở tay của Kiều Tâm Vũ ra, Tô Kiệt lắc đầu. Ta mới không muốn chụp ảnh. Lý Tấn ở một bên lên tiếng, Tiểu Kiệt để các ngươi khỏe, ngươi hay là đi đi, nghe Tông Tĩnh không có sai. Mới không, Tống Vũ Thừa ngồi cạnh Tô Kiệt nghiêm túc nhìn, Tiểu Kiệt ngươi không biết là lão bản có bao nhiêu kinh khủng, nếu như nàng muốn làm gì tất cả mọi người sẽ rất thảm. Hiện tại có sẵn cơ hội thiết kế đồng phục lại miễn phí, nhanh chóng có đồng phục tốt, cớ sao mà không làm. Lão bản có cái gì kinh khủng, Lê Nhược Á ôm hai tay, nhìn chằm chằm Tô Kiệt. Tiểu Kiệt ngươi biết lão bản của Libra, người như thế nào sao? Tô Kiệt nghi ngờ hỏi. Người như thế nào, lão bản là hủ nữ. Chỗ này nguyên văn là đồng nhân nữ, ta nghĩ nó là hủ nữ thôi. Tô Kiệt hướng Lê Nhược Á trừng mắt, ta còn tưởng rằng ngươi muốn nói nàng là phần tử kinh khủng. Ta van ngươi, nàng so với phần tử kinh khủng còn kinh khủng hơn. Không thể nào, Tô Kiệt hồi tưởng đã từng xem qua bóng lưng, lắc đầu biểu thị không tin. Lão bản là hủ nữ còn chưa đủ kinh khủng sao? Đỗ Phong hỏi ngược lại, đồng thời nhìn mọi người. Tô Kiệt phát hiện tất cả mọi người, kể cả thân Tông Tĩnh, đồng loạt gật đầu. Kiều Tâm Vũ ghé vào trên bàn, chống cằm, khẩn thiết nhìn Tô Kiệt. Tiểu Kiệt, ngươi ngoan ngoãn đi chụp ảnh đi, để hắn làm đồng phục. Mỗi người chúng ta đỡ phải cùng nhau chờ đợi lo lắng, rất sợ lão bản đột phát ý tưởng muốn ngoạn cosplay, thật đúng là rất thảm. Đúng, đúng, Tống Vũ thừa chỉ vào Tô Kiệt vẻ mặt nghiêm túc nói. Đến lúc đó, người thứ nhất bị buộc mặc váy thủy thủ, nhất định là ngươi. Sẽ không, ta không mặc, ta cự tuyệt. Lê Nhược Á xít lại gần mặt của Tô Kiệt, thái độ nghiêm túc. Tiểu Kiệt, lão bản rất có bản lĩnh thuyết phục người, chính là rất đỉnh. Người suy nghĩ một chút, nàng có bản lĩnh tuyển nhiều người đẹp trai như chúng ta, gom lại cái quán ba nho nhỏ này, nàng sẽ nói không thuận theo ngươi không đáp ứng mặc thủy thủ phục. Ta chính là không mặc, Tô Kiệt lắc lắc cái cổ, thái độ thập phần cường ngạnh. Hân Tông Tĩnh khinh khinh vỗ bàn một cái, mặc kệ hắn, đến lúc đó, dù có kéo cũng phải đem Tiểu Kiệt kéo đến. Miễn cho chúng ta thảm, ta cũng không muốn cũng bị kéo hạ thủy. Nhược Á, ngươi cùng Tiểu Kiệt ở một trường học theo dõi hắn không được để hắn chạy mất. Các ngươi bất công như vậy, Tô Kiệt liều mạng kháng nghị, ngước lên nhìn các suất ca xung quanh mình, Tô Kiệt cảm giác thấy mình quá nhỏ. Kia, như vậy phải mặc thủy thủ phục mọi người cùng nhau mặc. Tô Kiệt còn muốn tái chống cự một chút, Kiều Tâm Vũ bật cười. Ta van ngươi, không thể nào. Tại sao? Bởi vì chúng ta không thích hợp, đối với vương đạo của hồ nữ mà nói, không thích hợp thì sẽ không cần. Dù cho muốn chúng ta cosplay, cũng sẽ chọn cái khác. Bất quá ta cũng muốn nói cho ngươi, ngươi thích hợp nhất với đồng phục thủy thủ, ngươi không thể chạy được. Lê Nhược Á vẻ mặt cười xấu xa giải đáp câu hỏi của Tô Kiệt. Thế nhưng, Tô Kiệt nhất thời không đáp được, còn dài dòng cái gì, đem hắn đưa qua là được. Vẫn đứng xem náo nhiệt, Lý Tấn đột nhiên mở miệng. Ô hoa, Tô Kiệt kêu to lên, người khác đều hướng hắn vây quanh. Khóc chuyện audio.com, cuối cùng, Tô Tiểu Đệ đáng thương, vẫn bị đưa đến phòng làm việc. Để Tô Kiệt hết ý, tất cả so với hắn trong tưởng tượng rất thuận lợi. Nguyên lai, chỉ là chụp ảnh những thiết kế quần áo thể thao mới. Tô Kiệt đơn giản lấy được một phần hiệp ước ghi chú rõ chụp ảnh trả thù lao, đồng thời, nhà thiết kế bán hết ảnh chụp bản quyền, chính là giản đơn như thế. Tô Kiệt thở dài một hơi. La Lâm nói cho Tô Kiệt thỉnh hắn quảng cáo, Libre, cho mọi người, lần thứ hai, đến đưa bản thiết kế đồng phục mới cho mọi người, thỉnh bọn họ lựa chọn. Lần thứ hai Tô Kiệt đem việc chụp hình nói cho các đồng nghiệp, tất cả mọi người cho rằng, đây là gia tăng kinh nghiệm làm việc. Tô Kiệt cũng nghĩ, cái này không có gì không tốt. Đợi suốt đến lúc đóng cửa, cũng không thấy người giao bản thiết kế nhiều, Tô Kiệt không khỏi nghĩ, La Lâm có phải đã quên chuyện này. Hà Hạ Thiên tối hôm đó, đến lúc đóng cửa cũng không có đi, hắn và Lý Tấn thảo luận thực đơn mói, thương lượng rất sôi nổi, một chuỗi dài tên món ăn, một bên Tống Vũ Thừa và Kiều Tâm Vũ nghe qua đã muốn chảy nước miếng. Mọi người ở đây sửa soạn xong hết, chuẩn bị lúc sắp đi, một thân ảnh xuất hiện ở cửa. La Lâm tới, tay xách một túi đồ lớn, La Lâm đi vào quán, sau đó, ánh mắt của hắn, chăm chú nhìn chằm chằm Hà Hạ Thiên không tha. Ngay cả Tô Kiệt luôn ngây thơ, cũng phát giác giữa hai người kia lúc đó, tựa hồ có điểm không đúng. Đem bản mẫu đồng phục giao cho Đỗ Phong, La Lâm đi tới trước mặt của Hà Hạ Thiên. Hà Hạ Thiên cũng không né tránh, cũng không mở miệng nói, bán ngửa đầu, một đôi cặp mắt đào hoa dày nhìn La Lâm. Nhìn trước mắt hai vị xuất ca đang nhìn nhau, một hình như có bất mãn, một không thèm quan tâm, người khác cũng không dám đánh vỡ cục diện bế tắc. Chính là La Lâm động thủ đầu tiên. Thân thủ kéo vai Hà Hạ Thiên, La Lâm dùng sức liền đem Hà Hạ Thiên kéo vào trong lòng, vậy sau, không có chút do dự nào, hắn khéo tay ôm hông của Hà Hạ Thiên, sau đó một hôn nồng nhiệt nóng hừng hực. Tô Kiệt chưa từng có xem qua trai đẹp hôn nồng nhiệt, thiếu chút nữa kêu thành tiếng. La Lâm không coi ai ra gì, hôn cực nồng nhiệt, Hà Hạ Thiên đồng dạng nhiệt tình đáp lại hắn, hai tay ôm La Lâm cổ, thân thể kề sát ở trên người của La Lâm, chặt không có một tia hở. Người khác nhìn một chút, đột nhiên cũng không biết nên làm gì mới tốt. Mọi người đang muốn ngó mặt đi chỗ khác, hai người kia cuối cùng tách ra. Hà Hạ Thiên môi ướt át, thoạt nhìn có một loại vị đạo đặc thù đẹp đẽ, nửa cười, hắn nhìn La Lâm, đột nhiên, Hà Hạ Thiên thân thủ, nắm vai La Lâm, sau đó vừa nhấc đầu gối, hung hăng đánh vào bụng của La Lâm. La Lâm đau buồn bực hừ một tiếng, cúi người xuống ôm lấy bụng. Sau đó, Hà Hạ Thiên lại giơ tay phải lên, lẫy khuỷu tay, đánh một đòn nặng vào sau gáy La Lâm ngã trên mặt đất. Hà Hạ Thiên đánh liên tiếp, động tác sạch sẽ lưu loát như là bị huấn luyện đấu vật chuyên nghiệp, mọi người nhìn hoa cả mắt không nói nên lời. Nhìn La Lâm té trên mặt đất, Hà Hạ Thiên ngẩng đầu chừng một bên các đồng nghiệp ngây người như phỗng, mỉm cười ôn nhu, sau đó tiêu sái hất đầu, nghênh ngang mà đi. Đỗ Phong và Lý Tấn từ trong kinh ngạc tỉnh táo lại đầu tiên, vội vàng đem La Lâm đỡ lên. Để La Lâm ngồi xuống, Lý Tấn vội vàng hỏi. La tiên sinh, người có khỏe không, có muốn gọi xe cứu thương không? Người nghĩ sao vậy? La Lâm cúi đầu, khéo tay che bụng, đưa tay vẫy vẫy. Không, không cần, ta không sao. Góc chuyện audio.com. Người khác mới tỉnh ngộ lại, vây bắt La Lâm hỏi han. La tiên sinh, ngươi thực sự không có việc gì. Uống nước nóng Kiều Tâm Vũ đưa, La Lâm lại một lần nữa lắc đầu, biểu thị chính không có việc gì. Trời ạ, lần đầu tiên thấy Hạ Thiên như vậy. Lê Nhược Á ôm vai, dáng vẻ sợ hãi. Thật nhìn không ra, Hạ Thiên biết võ công. Lý Tấn hồi tưởng Hạ Thiên động tác lưu loát lanh lẹ gật đầu. Thực sự không cần gọi xe cứu thương. Đỗ Phong lại hỏi, La Lâm lắc đầu, không có việc gì, cái này tính tình của Tiểu Thiên ta cũng đã quen rồi. Tiểu Thiên, Tô Kiệt nghe La Lâm đối Hạ Thiên xưng hô, không khỏi cùng Kiều Tâm Vũ hai mặt nhìn nhau. Xem ra quan hệ của bọn họ quả nhiên là không bình thường. La Lâm đứng lên, hướng mọi người cười. Cảm tạ ta không sao. Mời các ngươi nhìn bản mẫu chọn cái thích hợp, sau đó báo với văn phòng của ta là được rồi. Ta trở về, La Lâm ca, ngươi thực sự không có việc gì. Tô Kiệt có điểm không quá yên tâm, hắn nghĩ Hạ Thiên xuất thủ thật đúng là nặng. La Lâm chớp mắt nhìn Tô Kiệt, không có việc gì, thật ra ta và Tiểu Thiên gần đây có chút hiểu lầm, Tiểu Thiên tức giận cũng là nên. Chờ qua một thời gian, giải thích rõ lại không sao. La Lâm đang muốn đi, nhìn một chút ánh mắt đồng tình của mọi người, hắn quay đầu lại, đối mọi người nói. Yên tâm, nợ của ta nhất định sẽ đòi lại. Phát hiện Lê Nhược Á và Kiều Tâm Vũ nhìn nhau len lén cười, Tô Kiệt nói. Các ngươi cười cái gì? Tống Vũ thừa vỗ đầu Tô Kiệt, tiểu hài tử không hiểu. Tô Kiệt ghét nhất bị nơi này bị đồng nghiệp đem hắn coi như tiểu hài tử, rõ ràng chỉ so với bọn hắn nhỏ hơn vài tuổi, lại ở nơi này bị họ coi mình thành hài tử, hắn chuyển hướng Đỗ Phong. Phong ca, đừng để ý đến hắn. Thân thủ khoát lên đầu vai Tô Kiệt, Đỗ Phong mang theo hắn đi ra cửa quán bar. Ngày thứ hai, Tô Kiệt phát hiện Lê Nhược Á và Tống Vũ Thừa ở phía sau Hạ Thiên, liền không ngừng ở bên cạnh hắn lúc ẩn lúc hiện, sau đó sau lưng Hạ Thiên cười trộm không ngừng. Tô Kiệt cũng len lén quan sát Hạ Thiên một chút, phát hiện sắc mặt hắn như thường, hình như ngày hôm qua cũng không có phát sinh sự tình gì như nhau. Sau khi Lê Nhược Á và Kiều Tâm Vũ rảo cắn cái tai, Tô Kiệt phát hiện Kiều Tâm Vũ cũng bắt đầu lấm la lấm lét cười. Ngươi cười cái gì? Tô Kiệt kéo Kiều Tâm Vũ, vấn. Không có gì, Kiều Tâm Vũ nghiêm mặt, nói à, Tô Kiệt kéo Kiều Tâm Vũ, kéo ống tay áo của hắn. Kiều Tâm Vũ phục thấp thân thể, nhỏ giọng nói rằng. Ngươi một chú ý Hạ Thiên sao? Chú ý, không nhìn ra thật mà. Tô Kiệt lão thật trả lời. Kiều Tâm Vũ lộ ra. Quả nhiên ta chỉ biết ngươi bổn. Biểu tình, vậy sao thuyết, Hạ Thiên ngày hôm nay bà toàn bộ nút áo đều cài nút liễu. Như vậy sao vậy ư, kết quả vẫn là không có che. Cái gì, Tô Kiệt tựa hồ là có điểm hiểu, mặt đỏ hơn, nhịn không được hiếu kỳ. Đi, Kiều Tâm Vũ đẩy ra Tô Kiệt, có thời gian, đi xem sau tai Hạ Thiên. Đến chủ phòng, Tô Kiệt lưu ý một chút, quả nhiên, sau tai Hạ Thiên, có một ấn ký màu đỏ tím, là cái loại vừa nhìn cũng biết là vết tích sau chuyện gì. Chính hắn nhìn không thấy cũng không có khả năng biết nơi đó có, cũng không cố ý che đi. Tô Kiệt nín cười đi ra ngoài, hắn nghĩ, lại hướng về phía Hạ Thiên đối La Lâm động thủ, mình cũng muốn đứng một bên La Lâm. 3 ngày sau khi, đồng phục mới được mang tới, 4 bộ thay đổi theo mùa. Góc chuyện audio.com, mọi người ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, ai cũng không muốn mặc thử đầu tiên. Lê Nhược Á nói, đều là bị lão bản năm ấy dọa cho sợ. Cuối cùng, vẫn là Đỗ Phong vào phòng thay quần áo trước. Thấy Đỗ Phong đi ra, mọi người phát hiện nguyên lai, thật chỉ là hy vọng áo sơ mi trắng phối quần dài màu đen, mọi người đồng loạt thở dài một hơi. Lý Tấn không khỏi cười nhạo, nhìn các ngươi sợ, Kiều Tâm Vũ trách móc hắn. Tấn ca, nói dễ hơn làm. Hạ Thiên thật tò mò, các ngươi trước đây rốt cuộc đều bị ép đi qua cái gì? Lê Nhược Á làm vẻ mặt vô cùng đau đớn, chuyện cũ nghĩ lại mà kinh, lần này có thể yên tâm. Lý Tấn đột nhiên lại nở nụ cười, đưa tay kéo đồng phục mới qua, xách cổ áo lên, đưa cho Kiều Tâm Vũ nhìn. Kiều Tâm Vũ và Tống Vũ thừa cúi đầu kiểm tra, nguyên lai, trên cổ áo sơ mi bạch sắc đều thêu một đóa hoa hồng tím. Hảo quê mùa Nga, Tô Kiệt thét lên, tại sao lại thêu loại vật này? Không chịu nổi, vẫn phải là thế này. Một bên Lê Nhược Á giơ tay lên vỗ thái dương, gương mặt bất đắc dĩ. Chúng ta không nên đánh giá thấp lực lượng hủ nữ. Đỗ Phong dắt cổ áo. Kỳ quái, tại sao lại thêu hoa hồng, thêu một con cừu non không phải tốt hơn sao? Một tiếng vang lên, Tô Kiệt lại một lần nữa đánh vào trên quầy bar. Phù một tiếng, Lý Tấn đem nước trong miệng đều phun ra. Lê Nhược Á cúi đầu ho khan, Kiều Tâm Vũ quay mặt chỗ khác, vỗ lưng Lê Nhược Á, giúp hắn thuận khí. Sao vậy, ta nói cái gì sao? Đỗ Phong vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Không, không có, Tống Vũ Thừa liên tục xua tay. Không có việc gì, thay xong trang phục mọi người cùng nhau tan tầm về nhà. Đi ra khỏi quán bar, Libre, mắt Tô Kiệt phát hiện cách đó không xa dưới đèn đường, một người đứng. La Lâm, tựa vào một chiếc xe bên cạnh, La Lâm chính là đang hút thuốc lá, hắn tay trái kẹp điếu thuốc, tư thế vô cùng tiêu sái, sau đó ngửa đầu chậm rãi phả hơi khói vào không trung. Tô Kiệt thấy bọn họ, La Lâm tắt điếu thuốc lá, vứt đế thuốc còn lại vào thùng rác ven đường. Hà Hạ Thiên hướng La Lâm đi tới. La Lâm lạnh lùng trên mặt lộ ra vẻ như có thể bị nụ cười ấm áp làm tan chảy băng tuyết, vậy sau, hắn nắm tay Hà Hạ Thiên đầu tiên, chậm rãi bả hắn mang vào trong ngực của mình, lại ôm ngang hông Hà Hạ Thiên, ôm chặt hắn, đem mặt mình, dán tại đầu vai Hà Hạ Thiên. Nhìn cách đó không xa, dưới đèn đường, một đôi ôm nhau, Tô Kiệt trong lòng đột nhiên có điểm hâm mộ. Liền bây giờ nhìn lại, bọn họ rất ngọt ngào, xem ra, hiểu lầm đã tiêu trừ. Hà Hạ Thiên hướng đồng nghiệp phất tay một cái cùng La Lâm tương diện dắt đi. Ô thật tốt a, Tô Kiệt hâm mộ nói, sau đó, hắn phát hiện ngoài các đồng nghiệp của hắn, đều là vẻ mặt như có điều suy nghĩ, lại hỏi. Các ngươi nghĩ cái gì na? Lê Nhược Á hừ một tiếng, nhìn một chút bên người Kiều Tâm Vũ và Tống Vũ Thừa cúi đầu buồn bực cười. Nói rồi, nghĩ cái gì kia? Hâm mộ, Kiều Tâm Vũ gật đầu. Đúng, hâm mộ có Hạ Thiên là người yêu thật tốt, hắn sẽ làm bánh ngon cho La Lâm ăn. Vậy có Tấn Ca làm người yêu cũng tốt. Tô Kiệt lập tức liên tưởng tới tài nấu nướng của Lý Tấn. Tống Vũ Thừa lắc đầu, mới sẽ không, Tấn Ca ở nhà chưa bao giờ nấu ăn. Hắn nói nấu ăn là chức nghiệp, lúc ở nhà không phải là đi làm, vì vậy nên không nấu. À, sao vậy lại như vậy? Tô Kiệt vẻ mặt thất vọng, lần trước lúc uống rượu chính hắn nói. Kiều Tâm Vũ ở một bên làm chứng, liếc mắt nhìn Lê Nhược Á cười xấu xa, Tô Kiệt cố lấy khuôn mặt nhỏ nhắn. Gocchuyenaudio.com, hành, các ngươi gạt ta. Nói, đang suy nghĩ cái gì? Ba người trao đổi nhãn thần một chút, Lê Nhược Á nhún vai. Lúc này còn có thể nghĩ cái gì, đương nhiên là suy đoán một chút vấn đề La Lâm và Hạ Thiên ai công ai thụ. Tô Kiệt đầu tiên là ngẩn ngơ, vậy sau liền hiểu, tiếp liền đỏ mặt. Cái này, không nhìn ra, Lê Nhược Á lắc đầu, đi hỏi lão bản một chút được rồi. Kiều Tâm Vũ xoay người rời đi, tại sao muốn hỏi nàng? Tô Kiệt giá hạ tử không hiểu ra sao liễu? Nhéo má Tô Kiệt một cái, Tống Vũ Thừa nói rằng. Cái này à, bởi vì trên đường yên tĩnh, loại vấn đề này nàng định đoạt. Nói xong, Tống Vũ Thừa đuổi theo chạy tới cản trước mặt Kiều Tâm Vũ. Tô Kiệt vừa quay đầu lại, Lê Nhược Á bên cạnh đã bị Lý Tấn lôi đi. Đỗ Phong hướng Tô Kiệt chìa tay ra. Tiểu Kiệt đi, đi theo sau Đỗ Phong hướng nhà ga đi đến, Tô Kiệt lẩm bẩm. Lão bản quả nhiên thật là lợi hại. Hoàn, khách trương.